Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 837, Thủy Tinh Tòa Thành Kỷ Nguyên Quang Pháo. Rác rưởi, Khiêu Lương Tiểu Sửu cũng dám khiêu khích Tần đại sư. Tấm tắc: Bác Minh, ngươi cho Tần đại sư xách giày cũng không xứng. Người nào phát niệu hoàng, đem Bắc Minh thử tỉnh lạc tương đương. Thật là một thiết cộc lốc. Ha ha, luyện nữa phân nửa năm, Bắc Minh, người cũng không khả năng là Tần đại sư đối thủ. Tần đại sư, đây chính là có thể đánh chết á thần tồn tại. Người một cái tiểu tiểu Bắc Minh là thứ gì? Ở thiếp mời phía dưới, xuất hiện không ít hoa hạ ngoạn gia nhắn lại. Dù sao, Tần Phong thực lực ở trước đó Thánh Giác Thành trong đại trận đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói, đã có thể ung dung đánh chết á thần, mà tiểu tiểu Bắc Minh lại tính là cái gì? Nhìn thiếp mời, Tần Phong rồi lại cảm giác buồn cười. Á thần, lại là thứ gì? Mặc dù là đê giai chủ thần, cũng nhiều nhất là 10 dưới kiếm của mình vong hồn mà thôi. Bất quá, thực lực của chính mình vẫn là tạm thời không cần nói ra tới, để tránh khỏi dọa hỏng tiểu bằng hữu. Kết quả là, ở thiếp mời cuối cùng, gõ hai chữ đi tới, muốn chết, sau đó lựa chọn tuyên bố. Chợt, theo Tần Phong cái này một cái hồi phục, toàn bộ thiếp mời trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, vì Trấn An thường thường làm cơn ác mộng Gina, Lina tỉ muội, Tần Phong cũng thường thường ló cao, bồi một bồi hai tỉ muội, mà càng làm Tần Phong kỳ quái là, ngoại trừ hai tỉ muội bên ngoài, tiểu cô mụ hạng Vũ Hà cũng bắt đầu làm giống nhau ác mộng. Trong mộng, bị một đầu nữ ma đầu điên cuồng đuổi giết, không có biện pháp, Tần Phong cũng cần phân ra nhiều thời gian hơn tới trấn an tiểu cô mụ. Nói chung, Lina, Gina, tiểu cô mụ, cái này ba cái đều là nữ nhân của mình. Mình nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng các nàng. Bất luận là trên thân thể, vẫn là về tinh thần. Phía trước, chính là có dấu di tích không gian trung cấp bí mật địa phương. Thủy tinh tòa thành rồi sao? Khi tiến vào thần vực không gian, 20 thiên hậu, Tần Phong to lớn kia hắc sắc thần long thân ảnh xuất hiện ở một chỗ tuyết trắng mênh mang trên ngọn núi. Vừa mắt chỗ là một chỗ băng tuyết bao trùm bình nguyên. Trên bình nguyên, một tòa như thủy tinh pháo đài đang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bởi di tích không gian cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua tương đồng, cho nên lúc này trên địa cầu cũng qua 20 thiên. Trong những ngày qua, Tần Phong đã trợ giúp hổ phách hạt hoàng Archerpost tìm về còn thừa lại hai đoạn ký ức. Hạt hoàng kiếm cũng vì vậy được cường hóa hai lần. Đồng dạng, hạt vương kiếm trận cũng thu được thêm vào hai cái công kích đặc hiệu. Không nghĩ tới, muốn đem chiến thần không gian sửa lại thành bình thường kỷ nguyên cấp không gian mang theo người, dĩ nhiên cần tiến nhập thủy tinh tòa thành nội bộ, thu được bên trong lâu đài không gian chi tâm. Hổ phách hạt hoàng Archerpost cũng hơi cảm khái nói, tại tìm về hết thảy ký ức phía sau, kết hợp với Tần Phong đi qua đọc tâm thuật chọn đọc các loại hình ảnh, hạt hoàng đã tìm được chữa trị chiến thần không gian phương pháp. Bất quá, không gian chi tâm chính là gắn bó một cái không gian vận chuyển hạch tâm. Thường thường sẽ có bản không gian cường đại nhất quái vật phụ trách tay nắm cửa. Một vị chính là trung vị thần minh muốn xông vào thủy tinh tòa thành, cướp đoạt không gian chi tâm, nghe không thể nghi ngờ hết sức khó khăn. Tiểu Long, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Nhìn phương xa thủy tinh tòa thành, hạt hoàng nói rằng, tin tức tốt. Tần Phong mỉm cười, tin tức tốt chính là, bởi phép tắc hạn chế, chỗ này di tích không gian, cường đại nhất quái vật cũng bất quá là ngũ giai chủ thần. cho nên thủ vệ cái tòa này thủy tinh tòa thành quái vật bên trong cũng không có cao giai chủ thần, tối cao cũng chỉ có ngũ giai mà thôi. Hạt Hoàng trở lại đến, ở dung hợp tam đoạn ký ức bị thất lạc phía sau. Hạt Hoàng năng lực cảm ứng đã phi thường xuất chúng. A hát, ngũ giai chủ thần, chỉ so với tứ giai cửu u thi đế cao hơn nhất giai sao? Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Tứ giai chủ thần, hắn đã hoàn toàn không để vào mắt. Tiểu Long, tin tức xấu chính là 14 giai chủ thần, bất quá là đê giai chủ thần, mà 5 giai chủ thần sẽ cực kỳ cường đại. Chấm ngoặc kép, đồng thời, vì bảo hộ không gian chi tâm, cái này một tòa thủy tinh tòa thành bên trong trang bị một loại tên là kỷ nguyên quang pháo hỏa khí. Cửu thi đế mắt phải chính là bị loại này hỏa khí gây thương tích, sau đó nghỉ ngơi hơn một kỷ nguyên, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hổ phách Hạt Hoàng Atropos lần thứ hai nói rằng, T, kỷ nguyên quang pháo, Tần Phong cũng chợt nhớ tới. Làm 723 ban đầu siêu tầm cửu u thi đế ký ức lúc, chứng kiến cửu u thi đế trực tiếp bị một đạo ô quang liên tục bắn mù 9 con mắt phải. Nói vậy, cái kia một đạo ô quang chính là từ kỷ nguyên quang pháo phát ra bắn. Quả nhiên, theo Tần Phong tập trung tinh thần, quả nhiên chú ý tới, ở xa xa thủy tinh trong pháo đài đang đỡ một môn giống như hắc thủy tinh một dạng trường quản pháo. Kỷ nguyên quang pháo tốc độ bắn 1 giây, phát, xạ trình 10 hàng vạn hàng nghìn mét, công kích 1 vạn ức lần. Thuộc tính 1, kỷ nguyên quang pháo có thể không nhìn mục tiêu phòng ngự, đánh ra 100% thần thánh thương tổn. Thuộc tính 2, kỷ nguyên quang pháo lúc công kích mang vào kỷ nguyên thương tổn, có tỷ lệ nhất định đối với mục tiêu tạo thành vĩnh cửu thương tổn, như mất máu hạn mức cao nhất, vĩnh cửu phá hủy một cái bộ vị, rơi sao các loại. Chờ, miêu tả, một môn mang vào có vũ trụ đổ nát tổn thương pháo, đem bắn thủng một đường thẳng ở trên hết thảy mục tiêu. Ngạch, cái này kỷ nguyên thương tổn là cái gì quỷ? Nhìn pháo thuộc tính, Tần Phong nhất thời vẻ mặt mộng bức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ